Thần nông tiểu y tiên, chương 1373, hợp tác chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Lâm đạt đến nhưng một cái ngăn lại Lương Phi. Hắn phương thức rất đặc biệt, vui vẻ văn, mà là một cái đi nhanh chạy lên trước, đem Lương Phi ôm vào trong ngực, một chịu khiến hắn rời đi. Không được, không được, ngươi không thể đi, ta nói. Ngươi không thể đi, Trầm Lâm đạt đến vừa nói, một bên làm nũng, Trầm Tiểu Chia, ta và ngươi ca ca quan hệ rất tốt, ngươi và Tô Tiêu Uyển lại vừa là đồng học, ngươi không nên như vậy. Lương Phi cưỡng ép xé ra nàng hai tay, định tránh thoát nàng ôm ấp, có thể nữ nhân này khí lực lớn kinh người, không chịu buông tay ra. Hiện tại đã rạng sáng, phụ cận vừa không có xe. Ngươi có thể đi đâu? Ở lại đây đi, ta ở nhà một mình sợ hãi. Trầm Lâm đạt đến lại đột nhiên trở nên ôn nhu mềm mại lên. Nguyên bản Lương Phi muốn đánh giàn hòa, để cho Trương Võ tới nơi đây tiếp chính mình. Bây giờ nhìn Trầm Lâm đạt đến một mặt khóc tướng, ủy khuất nhìn mình, Lương Phi đành phải thôi. Hắn quyết định sau cùng lưu lại. Trầm Lâm đạt đến biệt thự có mười mấy phòng. Cho dù lớn như vậy nhà ở, cũng chỉ có một mình nàng ở, Lương Phi ở tại dưới lầu. Trầm Lâm đạt đến ở tại trên lầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lương Phi liền đi trong tiên cảnh tu luyện. Bởi vì quá đói, hắn hái được nhiều chút nhân sâm quả. Lương Phi đặc biệt vì Trầm Lâm đạt đến chuẩn bị mấy cái nhân sâm quả. Để bày tỏ cảm ơn. Liền lấy nhân sâm quả coi như tối ngày hôm qua tiền thuê. Đây là cái gì? Ta chưa bao giờ ăn lung tung đồ vật. Ta chỉ ăn vào miệng hữu cơ trái cây. Trầm Lâm đạt đến thay bình thường xinh đẹp váy ngắn. Đi xuống lầu, xem ra nhân sâm quả. Nhưng là mặt coi thường. Lương Phi bất đắc dĩ, cười một tiếng. Không nghĩ tới nhà người có tiền hài tử như thế kiểu cách. Ăn trái cây cũng có nhiều chú trọng như vậy. Lương Phi không để ý đến nàng, mà là tự mình ăn nhân sâm quả. Bởi vì tối ngày hôm qua uống rượu, cho nên trước kia tỉnh lại, Lương Phi liền cảm giác toàn thân phạt mệt mỏi, thậm chí đầu cũng có chút choáng váng. Ăn vài miếng nhân sâm quả, Lương Phi trong nháy mắt cảm giác dễ dàng hơn nhiều. Lương Phi cắt ra một cái nhân sâm quả, cả phòng tràn ngập nhân sâm quả mùi thơm. Mùi này rất là đặc biệt. Nghe thấy đi tới đặc biệt ngưng thần. Đây là cái gì? Hỏa long quả sao? Không đúng. Ta thật giống như chưa từng thấy qua. Là nước ngoài nhập khẩu chứ? Nguyên bản Trầm Lâm đạt đến vẫn là một mặt ghét bỏ. Khi nàng nghe thấy được nếu như mỹ vị trái cây lúc, không nhịn được tiến lên nhìn lén mấy lần. Lương Phi tiếp tục ăn lấy nhân sâm quả, hoàn toàn không để ý đến nàng. Trầm Lâm đạt đến thật sự không nhịn được dụ hoặc. Kết quả là, nàng giặt rửa tay sau, đi lên trước, muốn ăn nhân sâm quả. Lương Phi nhưng bắt lại cánh tay nàng, cẩn thận nói, to nhỏ chia, trái cây này không phải là cái gì nhập khẩu trái cây. Cũng không phải thứ tốt gì, người tốt nhất không nên ăn. Không muốn dơ bẩn miệng ngươi. Lương Phi cố ý châm chọc. Mộc mạc lấy Trầm Lâm đạt đến. Ngươi đi ra. Gì đó nhập khẩu không vào miệng. Ngươi quá hẹp hòi. Ta chỉ ăn một miếng không được sao? Trầm Lâm đạt đến bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Đoạt lấy mấy khối nhân sâm quả. Hoàn toàn không cố kỵ to nhỏ chia hình tượng. Bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lương Phi ngây tại chỗ, nghiêm túc nhìn Trầm Lâm đạt đến, ngắm nàng vẻ mặt, Trầm Lâm đạt đến cũng là ôm thử nhìn một chút thái độ ăn một miếng. Coi như một hớp này, quả thực đem nàng trong bụng con sâu thèm ăn móc ra. Sau đó nàng liền đại khẩu ăn, ta thiên A, V, K, đây là cái gì? Thật là ăn quá ngon, Trầm Lâm đạt đến ăn nổi sức. Đây chính là nhân sâm quả, không nghĩ tới thiên hạ còn có như vậy thứ ăn ngon. Ta vẫn là lần đầu tiên ăn đây, thật là ăn quá ngon. Trầm Lâm đạt đến ăn quá mức hăng say, cho tới làm dơ quần áo, cho đến ăn xong ngay ngắn một cái nhân sâm quả sau. Trầm Lâm đạt đến mới rời khỏi đi tắm. Lương Phi Chính là ngồi trong phòng khách chờ Trầm Lâm đạt đến. Hai người hẹn xong sau đó cùng đi vườn trái cây một chuyến. Tựu tại lúc này, chuông cửa vang lên, Lương Phi ngây tại chỗ. Không biết nên không nên đi mở cửa. Nơi này dù sao cũng là Trầm Lâm đạt ra. Hơn nữa nàng một cô gái ở nơi này. Chính mình sáng sớm đột nhiên xuất hiện, như bị người khác nhìn đến. Tất nhiên sẽ đưa tới hiểu lầm. Lương Phi sửng sốt có tới một phút. Cho đến Trầm Lâm đạt đến mở miệng. Phi ca, giúp ta mở cửa xuống. Là làm thêm giờ. Nghe một chút là làm thêm giờ. Lương Phi này mới cẩn thận đi lên trước mở cửa. Bởi vì không có nhiều muốn. Cho nên hắn cũng không có dùng to lắm mắt thấy hướng ngoài cửa. Cho đến mở cửa một khắc kia. Cả người hắn ngây ngẩn. A Phi, Tiêu Uyển, tại sao là ngươi? Hai người toàn bộ sửng sốt. Lương Phi càng là lúng túng đứng tại chỗ. Không phải nói cái gì. Hắn thật lòng không hiểu nổi. Vì sao Tô Tiêu Uyển tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn lại càng không biết nên như thế nào giải thích với nàng. Thân ái, ngươi đã đến rồi. Ta cũng đã sớm nói. Trước kia sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Các ngươi trước chờ ta, ta đi thay quần áo. Tựu tại lúc này, Trầm Lâm đạt đến khoác khăn tắm xuất hiện. Nàng cố ý khoác ở Lương Phi cánh tay, cười rất là rực rỡ. Lương Phi không phải nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem Trầm Lâm đạt đến đẩy ra. Trầm Lâm đạt đến lại còn mặt dày cười nhạo nói, Phi ca, ngươi thật là xấu. Ngày trước Tiêu Uyển mặt không nể mặt ta, xem ta buổi tối như thế thu thập ngươi. Tô Tiêu Uyển từ nhỏ nhận được rất tốt giáo dục, đương nhiên sẽ không ngay trước Trầm Lâm đạt đến mặt la lối om sòm. Nàng chính là nở nụ cười, lúng túng nói, ngượng ngùng quấy dày, ta sau đó còn có buổi họp muốn mở, sẽ không ngại ngại các ngươi. Gặp lại, thân ái, ngươi cũng không thể nhìn trò hay liền đi nha. Không bằng bồi chúng ta ăn điểm tâm đi. Trầm Lâm đạt đến vẫn không bỏ qua. Quả nhiên gọi lại Tô Tiêu Uyển. Tô Tiêu Uyển quả nhiên không có cự tuyệt. Đáp ứng một tiếng đạo. Được, không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ phải đi. Hai nữ nhân đây là diễn vậy một ra. Lương Phi ngây tại chỗ. Không phải nói cái gì. Các ngươi, A Phi, còn không mau một chút đi thay quần áo. Không đợi Lương Phi nói hết lời, Tô Tiêu Uyển quả nhiên cưỡng ép đem cắt đứt. Lương Phi nhìn hai bên tình huống đều không đúng, nhưng là không thể cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là cùng đi trước. Trầm Lâm đạt đến quan sàng môn sau đó. Lương Phi lại lâm vào một hồi trong hỗn loạn. Lương Phi nhìn thấy bên ngoài có hai chiếc xe. Một chiếc là màu trắng xe thể thao. Chiếc này là Tô Tiêu Uyển. Một cái khác chiếc là màu đen Việt dã xa, là Trầm Lâm đạt đến. Hắn không biết nên đi đâu một chiếc xe, cho nên rơi vào trầm tư. A Phi, lên xe, đao, lốt, e bê úc mới n, hất tê à y chuyên. Tê hi si ết, co đờ, n e, tê không đợi Lương Phi làm lựa chọn. Tô Tiêu Uyển giành trước một bước, gọi lại Lương Phi. Lương Phi mới vừa cầm lấy chìa khóa, muốn lên xe, lại bị Trầm Lâm đạt đến gọi lại. Phi ca, tay người ta cánh tay thật là đau, không bằng ngươi giúp ta lái xe có được hay không? Trầm Lâm đạt đến là một chính cống tâm cơ nữ. Vào lúc này, quả nhiên như vậy mở miệng. Này, Trầm Lâm đạt đến ngươi không muốn giả bộ. Ngươi tối ngày hôm qua không phải thật tốt sao? Tối ngày hôm qua... Ha ha, đúng nha, tối ngày hôm qua ta là thật tốt, ngươi một cái ma quỷ, quá đáng ghét. Trầm Lâm đạt đến quả nhiên một mặt thẹn thùng nhìn về phía Lương Phi. Sau đó không ngừng ở bên cạnh hắn quanh quẩn, Lương Phi xoay người nhìn lại, Tô Tiêu Uyển sắc mặt tái xanh, Chính một mặt giận nhìn nhau hướng Lương Phi. Ta đi, không phải ngươi muốn như vậy. Lương Phi thật lòng là có miệng không nói được. Cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng. Trầm Lâm đạt đến lại là một tâm cơ nữ. Tâm cơ quá sâu, cách Trương.